Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 256, băng sát kết giới. Góc truyện audio.com. Cái gì khí tức? Đến giờ phút này, Lâm Khải rốt cục cảm thấy chung quanh không đúng. Nguyên bản nóng bức thời tiết nhiệt độ chợt hạ xuống. Hơi lạnh thấu xương không ngừng lan tràn. Thác nước tạo nên ướt át trong không khí xương tiêu vào không ngừng ngưng kết mà ra. Toàn bộ mặt hồ bắt đầu ở dưới ánh mặt trời chiết xạ ra hào quang bảy màu. Lâm Lung, ngươi làm gì? Lâm Khải khiếp sợ nhìn đứng ở bên cạnh bờ thiếu nữ. Lâm Lung lúc này không chỉ là tuyệt mỹ trên mặt lộ ra lành lạnh. Tại nàng quanh thân cũng có được màu xanh băng khí tức bộc phát ra. Từng cái dài một thước màu lam nhạt băng chùy cấp tốc ngưng tụ. Nhắm ngay lúc này đang đứng tại giữa hồ Lâm Khải. Không có gì, chỉ là muốn cho ngươi biết rõ. Trêu chọc ta hạ tràng. Lâm Lung nhẹ giọng nói ra. Ngươi không phải thuộc tính thủy linh căn. Ngươi là thuộc tính thủy biến dị linh căn. Băng thuộc tính, Lâm Khải giờ phút này nếu là lại không nhận ra Lâm Lung thuộc tính. Vậy hắn liền không xứng trở thành Lâm phàm đệ tử. Không có chút gì do dự. Lâm Khải hai tay bấm niệm pháp quyết chém ra. Ngọn lửa cuồng bạo lập tức theo hắn lòng bàn tay phun ra ngoài. Hướng phía bốn phương tám hướng đang tại ngưng kết băng tinh cuộn sạch mà đi. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên. Hướng phía bên cạnh bờ bay nhanh lao ra. Hừ, hiện tại mới phát hiện nha. Không còn kịp rồi, Cao Trạch ở một bên cười lạnh nói. Vì đáp tạ ngươi một đường giảng dài, chúng ta cũng chuẩn bị cho ngươi lần trước sinh động thực chiến khóa. Thủ tướng, không muốn cùng một cái thuộc tính thủy linh căn người đến mép nước du ngoạn. Tiếp theo, làm một hỏa thuộc tính linh căn tu sĩ. Càng thêm không nên cùng thuộc tính thủy tu sĩ đi mép nước. Cuối cùng nha, thì ra là trọng yếu nhất lời khuyên rồi. Vĩnh viễn không nên cùng một cái băng thuộc tính tu sĩ. Đến mép nước đi, Cao Trạch câu nói sau cùng cơ hồ là từng chữ nói ra. Mâu quang lạnh lùng nhìn qua Lâm Khải ý đồ trở lại bên cạnh bờ thân ảnh. Trên đường đi đều nhìn ta chằm chằm tỉ bộ ngực xem. Tuyệt đối không thể cứ như vậy buông tha tên sắc lang này. Cho là mình rất đáng gờm sao? Thế nhưng mà so với Thanh Long đại ca, ngươi liền một cây ngón chân cũng không sánh bằng. Cao Trạch trong lòng nói nhỏ, mắt thấy Lâm Khải phải trở về đến bên cạnh bờ. Đúng lúc này, Lâm Lung tay phải vươn ra, linh lực nhanh chóng tuôn ra, toàn bộ bàn tay bị màu xanh băng khí thức bọc, theo tay phải của nàng nâng lên, toàn bộ mặt hồ nhanh chóng trèo lên, nổ vang bên trong, đại lượng hồ nước mang theo bọc lấy đà kích cường liệt lực. Trong khoảnh khắc đem Lâm Khải thi triển ra hỏa hệ pháp thuật vỗ nát bẫy, đồng thời lơ lửng tại bên người nàng mấy đạo băng chùy bị đánh ra. Lần nữa đem Lâm Khải ngược lại ép về lại trong hồ nước. Bay lên hồ nước rơi li li từ không trung hướng phía mặt hồ rơi đi. Nhưng mà rất nhanh, tất cả bọt nước tại trong khoảnh khắc bị đông lại. Hóa thành thật nhỏ kết tinh hình dáng xương hoa. Lơ lửng tại phạm vi vài trăm mét ở trong. Ánh mặt trời rơi vào trên đó. Toàn bộ không gian đều bị chiết xạ ra tới hào quang bọc. Sáng loáng một mảnh, đây là... Lâm Khải trong nội tâm đột nhiên bay lên một hồi cảm giác giận cả tóc gáy. Sắc mặt kinh hãi nhìn xem vây quanh tự mình băng tinh. Cái kia hiện ra thải quang xinh đẹp tinh thể. Trong mắt Lâm Khải hóa thành kinh khủng nhất đoạt mệnh sát khí. Cũng ở đây một khắc, hắn rốt cục nhận ra Lâm Lung sử dụng chính là pháp thuật gì. Đó là Lâm gia chỉ vẹn vẹn có một bộ nhân cấp băng hệ pháp thuật. Tên gọi băng sát kết giới. Băng sát kết giới, ngươi vậy mà đem Lâm ra cái kia bộ nhân cấp thượng phẩm pháp thuật tu luyện thành công. Lâm Khải thanh âm rốt cục thay đổi. Đồng tử có chút tán lớn. Trên trán hiện đầy mồ hôi. Nếu như nói trước đây hắn còn có thể bảo trì bình tĩnh. Là vì hắn cảm thấy Lâm Lung cùng Cao Trạch hai người không cách nào uy hiếp an toàn của hắn. Như vậy hiện tại. Loại an toàn này cảm giác không còn sót lại chút gì. Khi nhìn đến băng sát kết giới nháy mắt, hắn liền minh bạch, trước mắt Lâm Lung là có thực lực giết chết hắn cái này chúc cơ kỳ đại viên mãn đấy. như trận chiến đấu này phát sinh ở địa phương khác, thậm chí là nhường hắn lên bờ chiến đấu. Như vậy hắn có lẽ có thể làm được trên 5 năm. Nhưng là giờ phút này hắn bị Cao Trạch liên thủ với Lâm Lung bước đến trên mặt hồ. Tại tăng thêm sau lưng thác nước lớn liên tục không ngừng cung cấp hơi nước. Hắn muốn tại Lâm Lung băng sát kết giới sống sót, cơ hồ là không thể nào. Ta là Lâm Phàm thành chủ nghĩa tử, ngươi không thể giết ta. Lâm Khải có chút kinh hoàng quát, đồng thời linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Trong đan điền linh khí hồ nước nháy mắt phụ hóa, bộc phát thành cuồn cuộn linh lực theo trong cơ thể của hắn tuôn ra. Hỏa pháp, viêm hỏa vực, chỉ một thoáng, kinh khủng hỏa diễm theo mặt hồ bay lên. Hơi thở nóng bỏng nháy mắt khiến cho Lâm Lung tản ra băng hàn chi khí bị triệt tiêu không ít. Nguyên bản đã ngưng kết đi ra băng tinh xương tiêu vào giờ phút này bắt đầu chậm rãi hòa tan. Mà Lâm Khải Tắc thì mượn pháp thuật thi triển xong thành nháy mắt. Hướng phía đối diện bờ hồ phóng đi, ngươi trốn không thoát đấy. Lâm Lung nói khẽ, trên hai tay linh lực liên tục không ngừng hướng phía trong hồ rót vào. Khiến cho toàn bộ mặt hồ bắt đầu điên cuồng kết băng. Oanh, oanh, oanh, cực lớn băng chùy trực tiếp theo mặt băng nổi điên. Hướng phía Lâm Khải thân thể đâm tới. Bạch, Lâm Khải miễn cưỡng tránh thoát đạo thứ nhất băng chùy, song khi chân của hắn lần nữa rơi vào mặt hồ thời điểm. Một đạo băng chùy nháy mắt nổi điên, trực tiếp xuyên thấu mờ u bàn chân của hắn. A hát, Lâm Khải kêu đau một tiếng, hung hăng một quyền nện ở trước mặt trên mặt băng, độ lửa linh lực chấn động mà ra, đánh nát băng chùy đồng thời, nháy mắt khiến cho phạm vi 10 mét huyền băng tiêu mất. Đỉnh lấy bàn chân bị xỏ xuyên mãnh liệt đau đớn, Lâm Khải lần nữa bay nhanh mà ra, chỉ cần có thể lên bờ, vậy hắn liền còn có hy vọng, hắn một cái hỏa thuộc tính tu sĩ, muốn ở trên mặt hồ cùng một cái băng hệ tu sĩ chiến đấu chiến thắng. Thật sự là quá khó khăn, trừ phi hắn có được tính áp đảo tu vi, nếu không tựu là hành động tìm chết, này cũng không thể trách Lâm Khải chủ quan. Vốn trong tính toán của hắn, hắn trúc cơ đại viên mãn tu vi, mặc dù đối mặt Lâm Lung Cao Trạch hai người vây công. Hẳn là cũng có thể bảo trì cường đại ưu thế, bởi vậy thác nước giờ này hắn hoàn toàn không có cân nhắc. Thế nhưng mà sự thật lại là, Lâm Lung cùng Cao Trạch cường đại hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Thậm chí Lâm Lung còn không phải thuộc tính thủy tu sĩ. Mà là càng khủng bố hơn băng thuộc tính, cái này khiến hắn nháy mắt liền lâm vào tuyệt địa, chỉ có phá cục, hắn mới có một chút hy vọng sống. Nhưng mà sau một khắc, ngay tại Lâm Khải cảm thấy lập tức có thể lao ra mặt hồ thời điểm. Một cái âm thanh lạnh như băng phá vỡ hắn hết thảy tưởng tượng. Băng pháp, băng sát kết giới, giờ khắc này, Lâm Lung pháp thuật rốt cục tụ lực hoàn thành, hoàn toàn phóng thích mà ra. Tuy nhiên thời gian sử dụng rất nhiều, nhưng cường đại năng lực lại là phi thường đáng giá, bởi vì vô luận là Lâm Lung còn là Lâm Khải, cũng biết, chiến đấu đã kết thúc, ông, không khí chung quanh kịch liệt vù vù, kinh khủng màu xanh băng hào quang trực tiếp quét ngang mà ra, đem toàn bộ mặt hồ gộp lại thác nước cùng một chỗ đóng băng. Thật nhỏ băng tinh xương tiêu vào bầu trời vũ động. Mang theo liên tiếp ánh sáng rực rỡ mang, không ai có thể thấy rõ bọn hắn quỹ tích, giống như là thuần di, bọn hắn cấp tốc rời rạc trong không khí, xuyên thấu hết thảy trở ngại, nát bấy hết thảy sự vật, tỷ, ngươi nếu hạ sát thủ mà nói, hiện trong băng sát kết giới cần phải chỉ còn lại có màu máu phi bọt rồi. Cao Trạch lắc đầu nói, hắn phi thường tinh tường, Lâm Lung tuy nhiên mặt ngoài lành lạnh. Nhưng nội tâm lại cũng không tàn nhẫn, ngược lại tại nơi này nhược nhục cường thực thế giới có vẻ hơi thiện lương. Hắn là Lâm Phàm nghĩa tử, cùng chúng ta đi ra thành nếu là bị giết, sự tình sẽ rất phiền toái. Lâm Lung lạnh giọng nói ra, đồng thời bắt đầu bấm niệm pháp quyết thi triển một cái khác pháp thuật. Cách chương.